One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Đăng nhập Drum đảo. Chess không chỗ né tránh, rơi vào trong nước bị Châu Châu một trận súng pháo hầu hạ. Không bao lâu võ thuật liền nửa chết nửa sống bay lơ lửng ở trên mặt biển. Cái kia to mập thân thể theo cuộn sóng khởi khởi phục phục. Không được phiêu bày. Trên mặt biển xảy ra ác chiến. Không bao lâu, Wapol sắt tay thuyền hải tặc liền nổi lên ngoài khơi. Cửa buồng mở ra về sau, kèm theo chói lóa mắt kim loại quang huy. Wapol thả người nhảy tới Zoro trên thuyền hải tặc. Wapol, hình thể mập mạp, dài một bộ đầy a xây cằm, khoác trên người nhất kiện thật dày da lông. Zoro biết, Wapol trời sinh tính tàn bạo, là một mặc kệ bách tính chết sống bạo quân. Ở dấu bé One Piece dấu lớn bên trong, bị Luffy đánh bại về sau, không nhà để về, bị hải quân đuổi bắt, thậm chí bị tiểu hài tử cùng cẩu khi dễ. Lưu lãng tứ xứ, qua phi thường bi thảm, nhưng sau lại bởi vì dùng vứt bỏ rác rưởi chế tạo đồ chơi để hắn triệt để phát tiền của phi nghĩa. Còn cưới một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp hoa hậu thế giới. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật là làm dịu. Bỏ o ha ha ha. Nín lâu như vậy, đói chết ta. Wapol khinh thường nhìn Zoro liếc mắt há mồm liền cắn bong tàu. Siêu. Không đợi hắn thi triển thôn thôn trái cây năng lực, Zoro phi thân nhảy đến phía sau hắn, dựa theo cái mông của hắn hung hăng đạp một cước. Wapol tôi luyện không kịp đề phòng, thân thể mập mạp nhất thời như bóng cao su vậy bay ra ngoài. Xa xa bầu trời như ngôi sao lóng lánh một dạng, sáng một cái dưới, Wapol trực tiếp bị Zoro một cước đá bay ra rất xa mới. Chỉ có, rơi vào trong biển, thuyền trưởng, nguyên Drum quốc sự vật quan Kuromali mông bất khả tư nghị nhìn Zoro liếc mắt. Lo lắng Wapol bỏ mạng, vội vàng lái thuyền đuổi theo. Dù sao Wapol là năng lực giả một ngày rơi xuống nước khả năng liền nguy hiểm. Năng lực giả đều là vịt lên cạn. Đường đường vua một nước nếu như bị nước biển chết chìm, thực sự thật mất thể diện. Đối với loại này điêu lương tiểu sửu Zoro cũng lười để ý biết. Thậm chí ngay cả xuất thủ đều không làm sao có hứng nổi. Vivi, hồi quá thân lai, thấy Vivi sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ cũng nắm thật chặt là. Thoạt nhìn, dường như bị cái gì hù dọa giống nhau. Ngay cả cái kia lam sắc hung y hạ cũng không an đô đùa rung rung đứng lên. Không có việc gì, ta không sao. Thấy Wapol bị đánh chạy, Vivi thở phào một cái. Đối với nàng mà nói, mới vừa thật giống như làm một hồi ác mộng giống nhau. Vivi tiểu thời điểm, tằng tham thêm qua thế giới quý tộc triệu khai hội nghị. Wapol cùng phụ thân hắn Cobra từng trắng trợn khắc khẩu quá. Thậm chí Wapol còn đánh qua Vivi một cái tát. Đối với Vivi mà nói, Wapol chính là một cái thập ác bất xá ma quỷ. Bất quá, Zoro biết. Năm đó Vivi, mặc dù mới vài tuổi, bị đánh vẫn như cũ đại độ không có đem trách nhiệm đẩy tới Wapol trên người. Cái này mảnh mai dưới thân thể, lại có một viên kiên cường thiện lương để bất luận kẻ nào cũng vì đó tán thưởng đẹp hảo tâm linh. Tỉnh hồn lại Vivi, cặp kia đa sầu đa cảm trong con ngươi, lại lặng yên leo lên đối với quốc dân đối với Alabasta sâu đậm lo âu và quyến luyến. Nắm chặt lái thuyền, đều chớ ngẩn ra đó. Nhất định phải nhanh chạy tới Alabasta. Tuy là Zoro liên tục thúc giục, khả na xinh đẹp thân thể cũng rốt cuộc chịu không nổi. Thứ nhất thường thường bại lộ thân thể. Thứ hai ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Thậm chí động một chút là cùng Zoro đến cái toàn thân vận động. Lúc lạnh lúc nóng, thân thể rốt cuộc ngã bệnh. Vivi tuy là cực kỳ lo lắng Alabasta hiện trạng, nhưng cũng biết Nami nhất định phải nhanh cứu trị. Bằng không, liền không cách nào thuận lợi đạt được Alabasta. Chỉ bất quá, làm xa xa trên mặt biển lóe ra Drum đảo Sesuna. Chúng nhân trong lòng nhất thời trầm xuống. Trên đảo khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến phòng ốc sụp đổ tiếng oanh minh. Không ít địa phương còn tùy ý nhảy lên đằng lấy hung hung hỏa diễm. Hiển nhiên, đang có người đang trên tòa đảo này phá hư, dừng thuyền. Càng ngày càng mãnh liệt, Kenbunsoku để Zoro thật sớm cảm nhận được không tầm thường sát khí. Trên đảo tình thế không ổn. Hơn nữa, có nhân vật phi thường lợi hại tồn tại. Thấy Zoro vẻ mặt trang nghiêm, thần tình trở nên phá lệ chăm chú. Vivi do dự một chút, vẫn lo lắng nói. Mister, võ sĩ đảo, nhưng là Nami nàng. Ta biết, ta nhất định sẽ tìm được bác sĩ. Tin tưởng ta. Phi ba châu châu, xem trọng thuyền, ngàn vạn lần không nên cập bờ. Nói xong, Zoro một cái ruộng cạn nhổ hành thân thể lăng không nhảy lên. Chỉ một lúc đã rơi vào rồi trong biển. Trực tiếp một thân một mình chạy ram đảo bơi đi. Bây giờ Zoro, coi như trong nước, tốc độ cũng mau thần kỳ. Như ngư lôi một dạng, như bay rạch ra cuộn sóng vọt tới trước tới. Răng rắc, cúp điện thoại. Đem điện thoại trùng nhẹ nhàng thu hồi. Ha ha, thật sao? Nhiệm vụ lại thất bại. Biết được Zoro đoàn người an toàn ly khai vườn hoa nhỏ, Robin trên mặt, cái kia thanh lãnh mị hoặc lam đồng bên trong lơ đãng lại nổi lên một hồi hào quang hoa mỹ. Cặp kia thâm thúy như sapphire con ngươi, yêu dị chợt hiện sáng, sinh ra vài tia mị hoặc cùng giảo hoạt. Zoro biểu hiện để Robin càng ngày càng giật mình. Nàng không nghĩ tới, Zoro lại dám đồng thời khiêu chiến Dory cùng Brogy. Hơn nữa cuối cùng toàn thân trở ra. Xem ra, hai cái tiền truy nã hơn 100 triệu cự nhân hải tặc cư nhiên không có ngăn trở Zoro. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Zoro, tiếp đó, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Hắc sắc dưới váy ngắn hai cái trắng noãn đùi đẹp thon dài tùy ý giãn ra đung đưa. Hai chân trùng điệp cùng một chỗ lẳng lặng ngồi ở tân kỳ trên lưng. Mặc cho gió thổi trên biển phất qua trên trán vài tia lưu hải. Robin trên mặt, lại như hoa nhi vậy lộ ra yêu nhã mỉm cười mê người. Nàng, đã thật lâu không có như vậy cười qua. Đối với một cái mị lực đủ để miểu sát tất cả hùng tính gia súc nữ nhân mà nói. Robin vẻ đẹp, thần bí cao quý, tràn ngập trí khôn và mị hoặc. Cho dù là mạnh độc tử, như trước khiến người ta trở nên cuồng nhiệt, có thể vận mệnh của hắn lại thật là bi thảm, coi như đứng ở cá sấu sa mạc bên người, vẫn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thời thời khắc khắc đề phòng, tự do đối với nàng mà nói, quá mức xa xỉ. Zoro thành tâm tương yêu, chỉ ít để Robin nội tâm nổi lên một hồi liên y. Nếu thật là Zoro có đầy đủ thực lực cường đại, e rằng ở bên cạnh hắn là một lựa chọn tốt. Người chạy đi nơi nào? Berserk phẫn nộ gầm thét, vừa tiếp tục chung quanh siêu tầm, một bên dọc theo đảo nhỏ nhanh chóng chạy. Có được hay không dễ dàng bước ra một cái lão thái bà? Nhưng là biết được Hắc Hồ Tử mục đích về sau, cái kia lão thái bà cư nhiên giấu đi. Hắc Hồ Tử hoàn toàn phẫn nộ rồi. Coi như đem Drum Vương quốc đến cái hoàn toàn diệt quốc, cũng ở đây không tiếc. Oành, Zoro vừa mới cập bờ. Theo một tiếng súng vang, một viên đạn thẳng đến Zoro phóng tới. Zoro vội vàng một cái triệt thoái phía sau, thuận thế lạnh lùng rút ra quỷ triệt bạt đao chàm. Phịch một tiếng, bắn tới viên đạn, dĩ nhiên bị cái chuôi này hiện lên băng lãnh sát khí Sandai Kitetsu cho chẻ thành hai nửa. Bạt đao chạm, cùng Zoro cư hợp chạm giống nhau. Chỉ bất quá, chỉ cần một thanh trường kiếm như vậy đủ rồi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.